kế hoạch nguy hiểm, tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 8, cuộc rượt đuổi trên đường. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, Vương Nhã Tuệ đã ra ngoài từ sớm để lại Thiên Di một mình trong phòng. Lúc này cô đang ngồi xem phim thần tượng và hộp khoai tây chiên còn đang cầm trên tay, miệng thì bận rộn nhai nhóp nhép. Bình thường cô không có thói quen xem phim nhưng mà bây giờ cũng không biết làm gì, đành ngồi xem phim để giải khuây, chốc lát lại chuyển kênh. Chuyển một hồi đến đúng vào kênh phát sóng MV Young của nhóm nhạc nam Trung Quốc TFBOYS thì hai mắt Thiên Di bỗng dưng sáng lên. Khóe miệng giãn ra cười vui vẻ. Cô chính xác là một Glover chính hiệu, một thiên chỉ hạc đúng nghĩa vì cực kỳ yêu thích TFBOYS, đặc biệt là Dịch Dương Thiên Tỷ, mỗi ngày dù bận thế nào cũng dành thời gian nghe nhạc, xem live show của TFBOYS. Nhiều lúc ngồi bên cạnh Lý Nhất Minh cô cũng không để mắt đến anh vì hai mắt cứ chăm chú nhìn vũ đạo đẹp mắt của Thiên Tỷ, còn tai thì đang lắng nghe. Thiên Tỷ hát đến mức Lý Nhất Minh phát cáu lên, giật lấy laptop của cô tức giận nói. Em coi anh không quan trọng bằng thần tượng. Lúc như vậy cô chỉ cười cầu hòa, đảo mắt thấy anh lơi là liền lấy lại laptop tiếp tục xem. Lý Nhất Minh bên cạnh thấy mình không quản được cô liền bỏ mặc cô đi ra ngoài. Đến lúc này nghỉ lại cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Là anh ghen với Thiên Tỷ, thần tượng của cô mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong lên nhìn vào MV đẹp mắt. Trong lúc đến đoạn Thiên Tỷ cất lời thì chuông điện thoại của cô reo lên. Cô cau mày thầm nói, là ai chứ, thật bực mình. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào số điện thoại lạ rồi lướt qua một đường trên màn hình áp tai nghe. Alo, cho hỏi có phải Nhã Tuệ không? Người bên kia lịch sự hỏi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Không phải, anh là anh trai của Nhã Tuệ sao? Thiên Di hỏi, phải, tôi muốn hỏi Nhã Tuệ có ở đó không? Tôi muốn đến đón em ấy, người đàn ông thấp giọng. Nhã Tuệ không có đây. Cô ấy ra ngoài mua ít đồ. Cô nhìn lên đồng hồ rồi nói tiếp, cô ấy ra ngoài cũng khá lâu rồi, chắc cũng sắp về. Anh cứ đến đại sảnh của khách sạn New World, khi cô ấy về thì anh cũng thấy được. Có thể cho tôi biết số phòng không? Người đàn ông ấy dè dặt hỏi. Không thể, Thiên Di nhíu đôi mày xinh đẹp. Cô thật không hiểu người đàn ông này nghĩ như thế nào mà dám đưa ra yêu cầu khiếm nhã như thế, thật không chịu nổi. Thật xin lỗi, người đàn ông nói, không có gì, nói rồi cô tắt máy, để lại chiếc điện thoại trên bàn tiếp tục chìm vào bài hát yêu thích. Thưa ngài, cô ấy đúng là Hà Thiên Di. Rách nhìn người đàn ông một thân Tây Âu xám, khóe miệng đang nhếch lên một nụ cười. Vương Thiên Nam hai mắt nhìn trong chiếc iPad màu đen không rời. Phía trong là một dấu chấm màu đỏ ở trong một dãy đường mài kiếm nhẹ giãn ra. Bên môi bắt đầu có tiếng nói. Ừm, Nhã Tuệ có ở cùng cô ta hay không? Không có, Nhã Tuệ đã ra ngoài nhưng cô ta nói rằng ngay bây giờ có thể đến khách sạn New World chờ ở đại sảnh. Rách đầy gọng kính. Trong tay anh ta cầm một tập văn kiện để trên bàn. Vương Thiên Nam liếc nhìn rồi nói. Buổi họp sắp bắt đầu, anh đi đến New World đón Nhã Tuệ. À, gọi thêm vài người bắt Hà Thiên Di đến đây. Khi nào tôi họp xong sẽ đến. Nói rồi hắn cầm theo tập văn kiện và iPad đứng lên. Thân người to lớn di chuyển về phía phòng hội nghị cấp cao. Khi cánh cửa mở ra, hắn bước vào trong với ánh mắt thán phục của mọi người. Khắp người toát ra vẻ lạnh lẽo, hắn chỉnh cà vạt rồi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nhìn những người phía dưới nhàn nhạt nói. Bắt đầu, mọi người liền gật đầu. Hai tay thoăn thoắt lấy ra những công văn cần thiết cho buổi họp, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng phát ra từ cửa miệng của hắn. Tôi muốn nghe công tác kế hoạch của năm vừa qua và chiến lược mới của công ty. Tổng giám đốc phòng kế hoạch tuổi ngoài 50, ông ta mặc bộ vest màu đen thân hình to béo đứng lên nói. Vâng thưa chủ tịch, ông ta cầm tập công văn đã chuẩn bị từ trước rồi nói. Năm vừa rồi tập đoàn IG chúng ta đã thu mua được 5 tập đoàn lớn sát nhập vào. Có 120 tòa nhà cao tầng đã hoàn thành và có 4 tòa nhà hiện đang trong quá trình xây dựng. Nguyên vật liệu đều là loại tốt nhất và nơi xây dựng là những nơi có nền kinh tế phát triển cao. Tính trong khoảng thu cho vừa rồi, hiện tập đoàn đã thu được lợi nhuận trên 60. Tổng số hàng năm, đôi lời, quả thật cái này như chỉ nghỉ sao viết vậy. Có gì sai thì mong mọi người chỉ giáo. Vương Thiên Nam nhìn công văn trên tay, đôi môi khẽ hiện lên nụ cười, hô một tiếng tốt. Ngón tay thon dài điểm qua chấm đỏ trên iPad, nụ cười càng thêm đậm. Rách ngồi trong xe nhìn ra ngoài, vừa thấy Vương Nhã Tuệ liền xuống xe đi đến chỗ cô. Cô nhìn từ xa đã thấy Rách thì đứng lại. Không có gì ngạc nhiên khi thấy anh ta đến đón mình. Ngược lại vẻ mặt cô có chút khó chịu nhìn anh. Tiểu thư ngài ấy bảo tôi đến đón cô. Rách nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi nhàn nhạt nói nhưng trong ngữ điệu lại có chút buồn. Tại sao anh tôi không đến mà lại bảo anh? Vương Nhã Tuệ bực tức trong lòng. Cô nhìn anh tỏ vẻ chán ghét. Đôi mắt xanh được lớp kính che phủ đi sự đau lòng hiện lên nhưng chỉ vài giây sau lại như bình thường, duy chỉ có giọng nói là thay đổi. Ngài ấy phải họp hội nghị không tiện đến đây. Anh về đi, tôi không theo anh về đâu. Nói với anh tôi là khi nào anh ấy đến thì lúc ấy tôi sẽ về. Cô nhìn Rách rồi nói. Em đừng bướng bỉnh nữa được không Nhã Tuệ. Khi biết em bị lạc ngài ấy rất lo cho em. Em mau theo anh trở về. Rách bước đến nắm lấy cánh tay của cô. Có phần chặt làm cô đau nên khẽ nhíu mày nhanh chóng nói. Anh xin lỗi, tôi đã nói sẽ không theo anh về. Anh đi đi. Vương Nhã Tuệ kiên quyết không theo anh về nhà. Đến lúc này Rách không có cách nào khác liền bế cô lên, một giây tiếp theo cương quyết ôm chặt lấy eo cô, bá đạo mà hôn lên môi cô. Vương Nhã Tuệ mở to mắt bất động vài giây. Đến khi lấy lại được lý trí, cô đẩy mạnh Rách ra tức giận nói. Anh bị điên à? Rách nhíu mày nhìn cô. Đôi đồng tử xanh lóe lên tia sáng xẹt qua cặp kính, liền thấy hành động tiếp theo của anh không ôn nhu mà nắm lấy cánh tay của cô trực tiếp thì thầm bên. Tai cô, tôi điên cho em thấy. Anh liền nâng mặt cô lên, áp đôi môi mình vào cánh môi hồng nhuận của cô, mặc cho cô đánh thế nào cũng không buông ra, cho đến khi cô không thở được mới từ từ thả cô. Vừa lấy lại được không khí, cô nhanh chóng dùng sức hít lấy hít để bầu không khí. Mặt mày giận dữ lao vào đánh anh, thấy hành động của cô Rách liền nắm lấy cánh tay khiến cô không cử động được. Có tiếng nói phía sau vang lên. Nhã Tuệ, sao cô còn chưa về? Vương Nhã Tuệ nghe Thiên Di gọi mình liền xoay người lại hét lên. Chị mau cứu em, có người muốn bắt em. Thiên Di nghe Vương Nhã Tuệ nói vậy liền nhíu mày. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai, là hắn? Vương Nhã Tuệ xoay người lại chỉ vào Rách. Anh ta lúc này khẽ đờ ra rồi nhếch môi nói. Gen chúng ta lại gặp nhau rồi. Thiên Di nhìn thấy Rách lúc này liền đờ người ra, nhíu chặt đôi mày thanh tú, một lúc sau khi có phản ứng liền chạy thật nhanh đến túm lấy Vương Nhã Tuệ ra. Sức chạy, mau bắt lấy Gen, Rách hét lên. Anh nhanh chóng vào xe đuổi theo Thiên Di. Thiên Di nhìn thấy phía trước có một người đỗ chiếc mô tô màu trắng liền kéo Vương Nhã Tuệ đến đó, nhanh chóng leo lên chiếc mô tô rồi chạy đi. Đường Lombard là một đường phố đông, tây ở San Francisco. Cô chủ yếu chạy đến con đường này là vì địa hình nơi đây rất thuận lợi để cắt đuôi, vì nổi tiếng có đường phố dốc. Ngoằn ngoèo, Vương Nhã Tuệ ngồi phía sau hỏi cô. Chị, tại sao phải trốn anh ta? Thiên Di phía trước tập trung lái xe vốn không nghe cô ta nói gì, chỉ nhìn con dốc phía trước nhàn nhạt nói. Ngồi cẩn thận, thấy Thiên Di không trả lời mình mà chỉ nói ra một câu như vậy khiến Vương Nhã Tuệ không nén nổi tò mò, nhưng cô biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi nên đành gác mọi chuyện sang một bên, tìm một tư thế an toàn ngồi cho vững, nhã nhặn đáp. Vâng. Sau một loạt các ngõ ngách cuối cùng Rách vẫn không bám theo được cô ta, quả không hổ danh là Gen. Rách nhíu mày, đột nhiên điện thoại vang lên. Anh ta vốn không định nghe nhưng khi thấy màn hiền hiện lên chữ đại boss xanh liền nghe máy. Rách chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng nói của Vương Thiên Nam. Rẽ trái đi thẳng, đoán biết Vương Thiên Nam đang chỉ đường, anh nhanh chóng nhấn ga rẽ qua ngõ bên trái rồi đi thẳng, trong chốc lát đã nhìn thấy chiếc xe của Thiên Di ở phía trước liền tăng tốc đuổi theo cô. Rẽ trái, anh liền nghe theo mệnh lệnh của hắn mà rẽ trái, lại nghe theo tiếng chỉ huy rẽ phải, cuối cùng ra đến đường lớn. Thấy chiếc mô tô của Thiên Di đang ở trên phía trước, anh toan lái theo nhưng nghe tiếng gọi giật lại. không được mau vòng qua rẽ vào con ngõ sau xe. Jack cảm thấy khó hiểu hiểu với câu nói của Vương Thiên Nam nhưng vẫn nghe theo hắn. Anh đảo tay lái đi đến con ngõ đó rồi chạy vào lại đụng phải chiếc mô tô của Jen, một giây ngẩn người anh lập tức đi xuống rồi nói. Nhã Tuệ, Jen hai người đi theo tôi. Tại sao chúng tôi phải đi theo anh? Thiên Di nhếch môi nói. Ngài ấy nói tôi phải đưa cô đi, Jack nâng kính nhẹ trả lời. Chỉ dựa vào anh mà dám đưa tôi đi, Thiên Di vẫn giữ nụ cười nửa miệng nhưng trong lòng thầm lo lắng. Cô thật, cô đã đánh giá thấp Vương Thiên Nam. Cô nhìn phía sau Jack hất mái tóc, đôi môi nâng lên nụ cười nhạt. Thiên Di cau mày nhưng giọng vẫn trầm tĩnh khẽ cười nói. Được thôi, Hà Thiên Di, cô đừng nghĩ đến chuyện giở trò. Đột nhiên tiếng nói của Vương Thiên Nam vang lên trong điện thoại của Jack khiến mặt của cô tái đi vài phần. Nhưng vẫn giữ nụ cười ung dung trên môi. Cách chương.